Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhận ra thanh đêm kiếm bị một bàn tay nắm chặt, máu tươi văng ra, sấp vào trên thân kiếm. Không thể nào, Mỹ Phụ hoảng hốt, nàng bỗng nhiên phát ra đạo ý. Dựa vào đêm kiếm này, một pháp khí thánh giai cao phẩm với uy năng mạnh mẽ, thế mà vẫn không thể chém chết Lục Cửu Liên. Người này là quái vật sao? Đây là xuất khiếu cảnh. Lục Cửu Liên quay người lại, trong con mắt của hắn như có một sự sợ hãi khổng lồ đang xoay tròn, linh thức như biển cả dâng lên, tạo thành một vòng xoáy đáng sợ. Đạo ý, ta cũng có. Lục Cửu Liên giọng khàn khàn nói. Mỹ Phụ ngẩn người, tham đảng danh sách. Lục Cửu Liên mở miệng, rồi thốt lên. Hủy diệt, oanh. Ngay sau đó, máu tươi tràn ngập không trung, vọt lên như một cơn lốc, rồi hóa thành một đóa hoa sen màu máu nở rộ trong hư vô. Ầm ầm, Lục Cửu Liên dùng một tay đè chặt vào thanh đêm kiếm của hắn. Cùng lúc đó, một quyền mạnh mẽ vung ra, Mỹ Phụ không kịp né tránh, bị quyền này đập trúng vào bụng. Oanh, áo giáp thánh giai bọc ngoài của nàng đột nhiên nổ tung, bành, áo giáp vỡ ra thành bốn mảnh, một quyền xuyên thấu vào bụng Mỹ Phụ, tạo thành một vết lõm sâu. Phốc phốc, Mỹ Phụ buông tay, thanh đêm kiếm rơi xuống, thân thể nổ tung thành một đám xương máu, bay qua hư vô, nguyên thần của nàng khẽ run, đạo ý như bị nghiền nát, môi đỏ của nàng không kìm được mà ho ra một ngụm máu, trong đôi mắt nàng hiện lên sự kinh hãi, đỉnh cấp, tham đẳng danh sách đạo ý, soạt soạt, trên đỉnh đầu nàng, mặt dây chuyền màu xanh thăm thẳm, bắt đầu xuất hiện một vết nứt kỳ lạ, mọi thứ trong huyết sắc chiến trường đều hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn vào. Ngũ Hoàng, Băng Tháp Penis, Kim Đồng Ngọc Nữ cười nhạo, âm thanh hơi ngừng lại, như thể bị ai đó bóp cổ. Khôi Ngô Thánh Tử không thể kiềm chế nổi khí thế từ trên người mình, khiến mấy thánh tử đứng gần đó ngơ ngác bị đánh bay ra xa. Trong hư vô, vị đại năng sắc mặt trắng bệch kia có chút ngây người. Trước đó, hắn đã nói rằng Tề Lục Giáp đã hết sức, sẽ không có năng lực chống lại, rồi sau đó đã lật tẩy một đống đại năng. Lần này, hắn lại nói rằng Lục Cửu Liên chắc chắn phải chết. Kết quả thánh hậu lại bị một quyền đánh xuyên qua áo giáp thành dai nhẹ, thậm chí mặt dây chuyền trên đầu nàng cũng đã hiện lên vết nứt. Miệng của hắn có độc sao? Như là một cơn gió xuân ấm áp, Lục Phiên không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Vị đại năng này bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện thiếu niên áo trắng mà hắn đang trò chuyện vui vẻ giờ đây đang chậm rãi tiến về phía Tả Húc. Người đang phá trận, sắc mặt vị đại năng trắng bệch như bị sét đánh trúng, theo bản năng giơ tay lên tự vả vào mặt mình. Hắn hình như từng nói qua Tà Húc nhất định sẽ phá Tề Lục Giáp trận pháp. Hư vô thiên yên tĩnh vô cùng. Lục Phiên trong bộ áo trắng tung bay, dựa vào chiếc ghế đao ngàn lưỡi, chậm rãi tiến lên. Cử động của hắn không vội vàng cũng không chậm chạp, nhưng lại khiến cho vị đại nam sắc mặt trắng bệch kia đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Huynh đài, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy Lục Phiên đang tiến gần Tà Húc, người này hoảng hốt. Dù sao Tà Húc đang phá trận, mà trận pháp này có liên quan đến việc các đại năng bị phong kín, có thể có cơ hội xuất hiện, và liệu có thể chia cắt được cơ hội từ thiên địa cho thế giới cao võ mới này hay không. Anh, nguyên thần của người kia bộc phát, khí thế mạnh mẽ khiến hư vô xung quanh rung chuyển. Cảnh giới hợp thể có thể sinh ra nguyên thần, tương đương với cảnh giới nguyên thần hợp nhất của Lục Phiên trong tam thần cảnh. Cảnh giới này được gọi là đại năng, bởi vì có khả năng áp bức nguyên thần mạnh mẽ đến mức cực hạn. Áp bức nguyên thần là gì? Đó là khi một người tu hành cao cấp sử dụng sức mạnh tinh thần để áp bức người tu hành cấp thấp. Điều này có phần giống với linh áp mà Lục Phiên từng thi triển. Đối với người tu hành ở dưới nguyên thần hợp nhất cảnh, khi phải đối mặt với nguyên thần, chẳng khác gì một phàm nhân đối diện với linh áp. Dừng tay, người kia tức giận quá. Ban đầu hắn còn trò chuyện vui vẻ với Lục Phiên, nhưng không ngờ rằng người này lại có ác ý, muốn phá hoại việc Tả Húc phá trận, khiến lợi ích của hắn bị dao động. Ầm ầm, âm thanh vang lên như thể muốn phá vỡ cả không gian. Lục Phiên trong bộ áo trắng bay phấp phới, tóc tai cũng bay loạn, hình thể không hề ngừng lại. Một đại năng hợp thể cảnh sử dụng nguyên thần áp bức, khiến Lục Phiên cảm thấy có chút hứng thú. Ra đời với nguyên thần rồi bước vào một cảnh giới mới, Lục Phiên mỉm cười. Khi thăng cấp lên hệ thống bảng, hắn đã có thể sử dụng sức mạnh nguyên thần, có tổng cộng 99 nguyên thần chi lực. 99 nguyên thần mạnh mẽ như thế nào, Lục Phiên không rõ. Dù sao, ngoài truyền thế thân của cao võ Phật giới tôn giả trước đây, hắn cũng chỉ mới gặp được đại năng. Vậy thì, thử một chút đi. Lục Phiên suy nghĩ một lát rồi thúc giục nguyên thần chi lực. Linh thức lực của hắn biến thành nguyên thần. Oanh, như thể một ma thần cổ đại thức tỉnh, không gian xung quanh rung động dữ dội, vô hình tạo thành sóng gió khuếch tán. Vị đại năng sắc mặt trắng bệch kia sắc mặt biến đổi, cảm giác như mình vừa va phải một bức tường nguyên thần vững chãi. Cảm giác áp bức cường đại khiến hắn gần như không thể thở được. Khí thế này, lực lượng này, thiếu niên này thật sự quá đáng sợ. Phốc, phốc, máu tươi phun ra, nguyên thần của người này bị tổn thương nặng, như thể bị thiêu đốt. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể gần như sụp đổ, nguyên thần của hắn gần như tan biến, không còn bất kỳ dấu vết nào, chỉ còn lại một đạo quang mang lao ra khỏi hư vô thiên. Hắn muốn trốn chạy, trốn thật xa. Hư vô thiên, thật đáng sợ, kẻ này chẳng lẽ là cường giả từ thế giới cao võ cấp 7 trở lên, uy thế này, có thể sánh với thánh chủ cấp. Người nguyên thần bị hao tổn, không quay đầu lại mà chạy, nếu có thể lấy được, đó là cơ duyên, nếu không, chỉ là bùa đòi mạng mà thôi. Trong thế giới cao võ bản nguyên này, hắn không muốn tranh giành nữa. Lục Viên bình tĩnh thu hồi ánh mắt, không để ý đến đại năng đang chạy trốn kia. Thân thể đối phương đã sụp đổ, nguyên thần bị hao tổn, có lẽ sẽ không còn sức quay lại. Ánh mắt Lục Viên dừng lại trên người Tả Húc, người đang toàn tâm toàn ý phá trận. Trên đầu Tả Húc chữ tổ trong trận ngôn đang chìm nổi, phát ra những gợn sóng huyền bí. Lục Viên nhìn qua một chút rồi thu hồi ánh mắt, tầm mắt hắn vượt qua thân thể Tả Húc, rơi vào Vạn Văn Đỉnh, nơi có Tề Lục Giáp đang cố quạnh. Tề Lục Giáp với tinh khí thần và nguyên thần đều đã liên kết chặt chẽ với Vạn Văn Đỉnh, một khi trận pháp bị phá, Tề Lục Giáp cũng sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Tả Húc là người hiểu rõ trận pháp, rõ ràng không thể không biết điều này. Có thể là Tả Húc vẫn chọn phá trận, điều này có nghĩa là hắn đã chuẩn bị tốt cho việc hy sinh mình, một chỗ trống cũng không để lại. Đều là giáo đồ gì vậy? Lục Phiên lắc đầu, cảm khái về sự lạnh nóng của đời người. Dù là cự nhân lão cửu trước đó hay Tả Húc hiện tại, cả hai đều không có mối quan hệ thân thiết với Tề Lục Giáp. Có thể nói Tề Lục Giáp có chút đáng thương, chỉ cần ngươi chọn làm ngũ hoàng để ngăn cản tay ách, ta Lục Bình An cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, ta sẽ đảm bảo mạng sống cho ngươi. Lục Phiên nói, giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng khi vang lên lại giống như sấm sét, có cảm giác giống như quy tắc từ cửu thiên tri thượng đang dần hiện ra. Tả Húc đang tập trung phá trận, chợt giật mình, mở mắt ra, và thấy những trận văn lấp lánh quanh mình. Hắn thấy Lục Phiên, cậu thiếu niên mặc áo trắng đứng đó, giống như một kẻ vô hại, nhưng trong lòng Tả Húc lại dâng lên một cảm giác bất an, người là ai? Tả Húc cảnh giác nhìn Lục Phiên, dù thiếu niên này nhìn có vẻ vô hại, nhưng đáy lòng hắn không thể không có cảm giác nguy hiểm. Tại hạ, Lục Bình An, Lục Phiên đáp, chủ của Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, Tả Húc khẽ giật mình, đây là thánh địa cao võ nào vậy? Nhưng ngay sau khi Lục Phiên nói xong, hắn liền giơ tay lên, ông, một chữ lăng không ngưng tụ, hóa thành chữ, càn, trận ngôn, không, không phải cửu tự trận ngôn. Tả Húc giật mình, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra hình dạng chữ viết, nhẹ nhàng thở ra. Hắn tưởng Lục Phiên đang thi triển cửu tự trận ngôn, làm hắn giật mình một phen, trái tim hắn đập mạnh, vì cửu tự trận ngôn chính là trận ngôn tôn sư, mà người này lại dùng một trận ngôn không biết từ đầu để đối phó hắn, quả thực là đồ đần. Đừng làm phiền ta phá trận xong mới có cơ hội chia cắt cái tân sinh cao võ thế giới bản nguyên tạo hóa này. Tả Húc nhíu mày nói, áo bào đen phần phật bay lên, trên đỉnh đầu hiện lên trận ngôn tổ đang run rẩy, một vệt hào quang như tấm lụa bắn ra va chạm với trận ngôn càn mà Lục Phiên vung ra, phốc phốc, tiếng nổ vang lên. Tả Húc phát ra âm thanh thê lương mì thảm, như một loại cảm giác tuyệt vọng một dung chuyển cả núi cao. Ngươi rốt cuộc là ai? Tả Húc nguyên thần bị thương trong hư vô liên tục lùi lại, hai con ngươi tràn đầy máu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đối kháng trận ngôn hắn bị thương nặng, kẻ mà khi sư diệt tổ chính là ngươi. Lục Phiên thản nhiên nói, áo trắng bay phất phới, thao túng hàng nghìn lưỡi đao không ngừng tiến gần về phía Tả Húc. Tả Húc đôi mắt đầy máu khét nhìn chằm chằm vào Lục Phiên. Hắn đến đây để phá trận, nhưng giờ phút này chẳng những không thể phá trận, mà liệu hắn có thể trốn thoát hay không cũng là một vấn đề. Đáng chết. Tả Húc cảm nhận được nguy cơ tử vong, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn lên như tiếng sấm mùa xuân. Tả Húc quát lớn, một tòa trận pháp bắt đầu xoay quanh lấy hắn làm trung tâm, không ngừng bao phủ Lục Phiên. Đây là một tòa sát trận mà hắn vô cùng tự hào, cho dù là hậu giai hợp thể nếu bị phong tỏa trong trận này cũng sẽ chịu không ít đau đớn. Khi trận pháp hoàn thành, Tả Húc liền có ý định thoát đi. Tòa trận pháp này hắn có khả năng phá, nhưng không có ai ngăn cản. Lúc này hắn không còn cơ hội phá trận. Hắn không đoán được Lục Phiên là ai, cũng không thể đoán ra Lục Phiên chính là chủ nhân của tân tấn cao võ vị diện này. Lấy khăn tay lau đi hai con ngươi đầy máu, nhưng huyết dịch chưa kịp tẩy sạch, thân thể Tả Húc đã rung động mạnh. Hắn thấy trong trận pháp một vệt áo trắng hiện ra. Làm sao có thể? Hắn không thể tin vào mắt mình khi thấy Lục Phiên dễ dàng phá trận mà ra, như có một làn khói mù bao phủ quanh hắn, trốn. Tả Húc không còn thời gian suy nghĩ, quay người muốn thoát khỏi hư vô thiên. Lục Phiên bình tĩnh nhìn hắn, đã đến đây rồi sao lại muốn đi? Lục Phiên nói, rồi giơ tay lên, vỗ nhẹ một chưởng. Chưởng ấy, trong hư vô không ngừng phóng lớn, rất nhanh trở thành một bàn tay khổng lồ. Muốn bắt giữ Tả Húc chỉ bằng một cú chưởng, mối nguy khủng khiếp bao phủ lên Tả Húc. Hắn hoàn toàn không thể chống cự. Thánh hậu, cứu ta! Tả Húc gào thét, tiếng kêu vang lên trong hư vô. Ngoài Ngũ Hoàng, Tả Húc bị Lục Cửu Liên đánh vỡ rất nhẹ, ho ra máu, khiến mỹ phụ sắc mặt biến đổi. Tả Húc còn chưa phá trận sao? Nàng, người đã sinh ra nguyên thần hợp thể cảnh, bị Lục Cửu Liên một xuất khiếu cảnh ngăn cản, cảm thấy vô cùng mất mặt. Tả Húc lại gặp phải bất ngờ. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt chói sáng, không chút che giấu, nhìn rõ ràng khoảng cách xa. Nàng thấy Tả Húc bị bàn tay khổng lồ bắt giữ, lớn mật. Mỹ phụ giận dữ, Tả Húc có tầm quan trọng cực kỳ lớn, không cần nói cũng biết. Hắn là một trong những trận pháp sư quan trọng nhất mà Hắc Bạch Thánh Địa bồi dưỡng ra. Hắn có được tổ chữ trận ngôn tại Hắc Bạch Thánh Địa, địa vị vô cùng tôn quý và thánh chủ rất coi trọng Tả Húc. Lần này, Mỹ phụ mời Tả Húc tới phá trận. Nếu Tả Húc chết ở đây, Mỹ phụ không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Lục Phiên liếc nhìn Mỹ phụ, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Đủ rồi, tất cả mọi thứ đến lúc kết thúc. Hệ thống thăng cấp hoàn tất, Ngũ Hoàng bản nguyên dung hợp trở thành cao võ bản nguyên, Ngũ Hoàng cũng bước vào cấp độ cao võ. Lục Phiên từ trước đến nay luôn giữ phòng thái thấp, nay cũng không còn che giấu nữa, hai ngón tay khép lại ấn lên bao tay rồi từ từ vung ra. Một tiếng phượng gáy vang vọng hư vô, dường như một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, làm cho hư vô như muốn vặn vẹo. Một vệt kiếm quang bùng lên, nháy mắt xẹt qua khoảng cách xa. Mỹ phụ chấn động trong lòng khi thấy vệt kiếm quang này, một cảm giác hoảng sợ đột nhiên tràn ngập tâm trí nàng. Đó là mối nguy tử vong đang bao phủ thân thể nàng. Trong hư vô, Lục Cửu Liên toàn thân nhuốm máu, nhìn vệt kiếm quang như phù dung sớm nở tối tàn. Một kiếm hoa kinh thế, đó là một thanh kiếm màu lửa đỏ, giống như phượng hoàng đang vươn cánh bay lên không. Mỹ phụ lập tức trở lại hình dáng ban đầu, lớp giáp nhẹ bao phủ thân thể nàng như lớp màng mỏng, năng lượng khổng lồ phun trào xếp thành một lớp bảo vệ mạnh mẽ bao quanh thân thể. Trên chiến trường huyết sắc, Giang Ly có chút chật vật ngẫm đầu lên. Nê Xuân Thu, Diệp Thủ Đao và Đỗ Long Dương đều giật mình. Sau một khắc, nét mặt họ lộ rõ sự vui mừng. Đó là Lục công tử. Một kiếm này là Lục công tử Phượng Linh, Lục ca đã ra tay. Ba người kích động vô cùng. Ban đầu họ đã quyết định liều mạng cùng Mỹ phụ đối chiến, nhưng khi vệt kiếm sạch nàng hư vô xuất hiện, lòng họ như được quét sạch đau buồn. Mệt mỏi máu chảy đầy trên đất chiến trường, binh lính nhìn mà không dám tin vào mắt mình, thán phục trước màn đấu này. Oanh, một thanh kiếm màu lửa đỏ vắt ngang hư vô mà đến, hung hăng chém về phía Mỹ phụ mạnh mẽ không thể chống lại. Phượng Linh kiếm, hồn kiếm kích động run rẩy. Đây là lần đầu tiên Phượng Linh kiếm xuất chiến, nàng nhất định phải chiến thắng, muốn chủ nhân lưu lại ấn tượng tốt, sửa sạch ấn tượng xấu trước đó. Phốc phốc, Mỹ phụ phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm, lập tức vang vọng, nguyên thần của nàng khuếch tán, muốn trấn áp thanh kiếm này, nhưng dưới ánh lửa bùng cháy, nàng cảm giác nguyên thần của mình như bị đốt cháy. Lớp giáp nhẹ trên người nàng bắt đầu vỡ nát, từng vết nứt hoa văn xuất hiện khắp nơi. Pháp khí thánh giai này căn bản không thể ngăn cản thanh kiếm, thân thể nàng bị xuyên thủng. Với lực lượng đáng sợ từ Phượng Linh kiếm, nàng bị kéo theo, ném về phía chiến trường huyết sắc, mây khói xoay tròn, thanh kiếm phá vỡ không gian. Mỹ phụ toàn thân đẫm máu, chật vật chống đỡ, cuối cùng lưng nàng đập mạnh vào chiến trường. Oanh, một tiếng nổ vang như đất đá vỡ vụn, nước xoáy cuồn cuộn, huyết sắc chiến trường bị một kiếm mạnh mẽ chém ra. Mỹ phụ du lên thảm thiết, mặt dây chuyền trên đỉnh đầu nàng nát vụn, khiến nguyên thần của nàng bị đốt cháy. Cơn thống khổ tột cùng khiến Mỹ phụ phát ra những tiếng kêu rên không ngừng. Toàn bộ Ngũ Hoàng đại lục đều choáng váng, nhiều người ngẩng đầu lên, họ cảm thấy trên bầu trời dường như xuất hiện thêm một vầng mặt trời chói lóa. Tại Thái Lĩnh, trong Đại Huyền Hoàng Cung, Đạm Đài Huyền đứng lặng lẽ trong hành lang, tuyết phủ khắp nơi. Hắn nhìn lên bầu trời nơi liệt dương đang không ngừng hạ xuống, không khỏi cười một tiếng, khói mù bao phủ trong lòng hắn như tán đi hết thảy. Lục thiếu chủ đã trở về Ngũ Hoàng Thiên giờ đây trong trèo lạ thường. Oanh, Mỹ phụ bị Phượng Linh kiếm cuốn theo, tiếp tục hạ xuống. Nàng rơi vào hãn hải, nơi nóng bỏng, nước biển bốc hơi, tạo thành những đám hơi nóng bồng lung bao phủ khắp mặt biển. Thế giới bảo hộ, quy tắc chi lực cùng với Phượng Linh kiếm mang đến sát khí đáng sợ, tất cả đều khiến Mỹ phụ mất đi sức mạnh khi nàng rơi vào hãn hải. Trong chớp mắt, nàng chìm sâu dưới đáy biển. Dưới đáy hãn hải, Mỹ phụ thân thể uốn lượn chìm vào trong biển. Phượng Linh kiếm trong nước biển vẫn thiêu đốt. Một lúc sau, nó phân tán ra thành 9 thanh hỏa hồng kiếm mang rực rỡ bay ra, chỉ còn lại sinh cơ hoàn toàn mất hết của Mỹ phụ trong hãn hải. Trên mặt biển, Tại băng tháp, nhóm thánh tử và thánh nữ đang quan sát. Họ thấy 9 thanh kiếm ánh sáng đột ngột lao ra. Mỗi người trong số họ đều ngẩn ngơ, ngồi bệt xuống đất. Đó là Hắc Bạch Thánh Địa Thánh Hậu, người mà trên người có rất nhiều thánh giai pháp khí và đại năng. Họ không thể tin nổi, họ vừa chứng kiến một đại năng bị kiếm quang xuyên thủng, sinh cơ hoàn toàn bị xóa bỏ, và chủ nhân của kiếm quang đó thậm chí còn chưa từng lộ diện. Kim Đồng Ngọc Nữ nhìn thấy cảnh tượng này mà ngơ ngác, sau đó các nàng không kìm nén được, bắt đầu anh kích vào vách tường băng tháp. Mẫu thân, nếu người không muốn chết, nhanh cứu chúng ta ra ngoài đi. Kim Đồng Ngọc Nữ chìm trong vô hạn tuyệt vọng, hy vọng duy nhất của họ giờ đây đã bị hủy diệt. Cả nhóm thánh tử cũng cảm thấy lạnh buốt trong người. Trong thế giới võ thuật này, liệu có thật sự tồn tại một lực lượng đủ mạnh để diệt sát đại năng sao? Giữa không gian vắng lặng, một kiếm đã chém giết một đại năng. Người này còn có thánh giai pháp khí cực kỳ mạnh mẽ, có thể bảo vệ cho bản thân. Tả Húc trong lòng tràn ngập sự kinh hoàng. Mặc dù hắn không chứng kiến cảnh thánh hậu bị đánh bại, nhưng có thể đoán được đó là một kiếm kinh diễm vô cùng, đã hoàn toàn phá vỡ tất cả hy vọng trong lòng hắn. Phốc phốc, một bàn tay khổng lồ che phủ lên hắn. Tả Húc muốn phản kháng, nhưng nguyên thần của hắn đã bị hao tổn, áp lực vô tận đè xuống khiến xương cốt hắn gần như sụp đổ. Đừng giết ta, tôi có thể đưa trận ngôn cho người. Tả Húc đổ máu, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ, hắn gào thét. Tôn giả, người đứng trước mặt hắn chắc chắn là một đại năng cấp tôn giả, cũng chính là một cường giả cấp thánh chủ. Chỉ có thánh chủ, những người ở hàng ngũ tôn giả mới có thể dễ dàng giết chết thánh hậu bằng một kiếm. Tả Húc từ bỏ mọi sự chống cự, chỉ mong được sống sót. Hắn gầm nhẹ, linh hồn như bị cắt đứt tách ra khỏi tổ chữ trận ngôn. Tiền bối, trận ngôn này có liên quan đến cơ duyên của đại đế cổ đại Mộ Táng, xin đưa cho tiền bối, chỉ mong tha mạng. Tả Húc vội vàng kêu lên. Lục Viên nhíu mi, giơ tay lên hướng về phía tổ chữ trận ngôn. Trận ngôn lập tức bay về phía hắn. Tả Húc nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt lộ rõ vẻ cười mị. Tuy nhiên, ngay khi trận ngôn chuẩn bị bay vào tay Lục Phiên, ánh mắt Tả Húc lập tức bùng lên đầy điên cuồng và sát khí. Chết đi! Hắn quát lớn, nguyên thần bộc phát, dẫn dắt tổ chữ trận ngôn phát ra sát khí khủng khiếp. Sát khí này dường như mang theo uy lực của đại đế cổ đại. Tả Húc không tin vào lòng từ bi, hắn không muốn làm tù nhân. Dầm dầm dầm dầm dầm, trận ngôn phát ra uy lực khủng khiếp, sát khí hòa lẫn tạo thành một mảnh bao phủ Lục Phiên. Tả Húc ho ra máu, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng. Hắn nhìn qua Tề Lục Giáp, người đang ngồi trên vạn văn đỉnh. Sư tôn, không ngờ ngươi lại bỏ mặc đồ nhi, mời một tôn giả muốn lừa giết ngươi đồ nhi. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tả Húc lạnh lùng, ánh mắt đầy thù hận. Đồ nhi sẽ còn quay lại. Hắn nghiến răng, nói thầm, quyết tâm sẽ trở về, phá trận sau đó sẽ khiến Tề Lục Giáp hồn phi phách tán. Oanh, sau một khắc, hắn ho ra máu, thân thể hắn hóa thành một đạo lưu quang, chuẩn bị thoát ra khỏi quái dị hư vô thiên. Tổ chữ trận ngôn bị hắn kích thích mạnh mẽ, phá ra uy năng của đại đế cổ đại. Tả Húc tin chắc rằng điều này có thể ngăn cản tôn giả kia, khiến tôn giả ấy phải chịu thiệt thòi. Đây là lá bài tẩy của hắn, vốn chuẩn bị đối phó với Bạch Thánh Chủ, nhưng không ngờ lại phải sử dụng ngay trong hư vô thiên. Hắn nhanh chóng bỏ chạy, bỗng nhiên thân thể hắn run lên, phía sau hư vô sụp đổ từng khúc, bị một lực lượng vô cùng mạnh mẽ nghiền nát, mọi thứ bụi bặm tan biến. Tả Húc quay lại nhìn, hắn nhìn thấy trận ngôn tổ đúng là đang bay trong tay Lục Phiên, mềm mại như một con mèo con ngoan ngoan. Làm sao có thể? Tả Húc kinh hãi, người này là ai, lại có thể khống chế được cửu tự trận ngôn? Trong hư vô, lôi điện gầm thét. Lục Phiên ngồi trên chiếc ghế đao ngàn lưỡi, đột nhiên xuất hiện gần Tả Húc trong một chớp mắt, một trường vung ra, muôn vàn linh khí hội tụ, hình thành một bàn tay linh khí to lớn rõ ràng, đánh thẳng vào Tả Húc, đẩy hắn bay về phía hư vô thiên. Bành, Tả Húc bị đánh mạnh vào một tòa băng lãnh tĩnh lặng trên lục địa. Hắn quỳ gối xuống, tóc tai bù xù, miệng mũi chảy máu. Khi sư diệt tổ, thì từ Tề Lục Giáp quyết định sinh tử của ngươi đi. Lục Phiên nhìn Tả Húc không ngừng bị quy tắc hư vô thiên chém nguyên thần, lại nhạt nói, về phần tổ chữ trận ngôn, ta sẽ thu vào, không cần phải kích hoạt nữa. Tả Húc thảm thiết vô cùng, tuyệt vọng quỳ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Phiên. Hắn quả nhiên lại bị Tề Lục Giáp ám toán. Ngươi không thể cứu được Tề Lục Giáp đã bố trí vạn văn đỉnh trận, thì hắn chắc chắn phải chết, không thể cứu được hắn. Tả Húc cười thảm hét lên, hắn không thể quyết định sinh tử của ta. Tả Húc gào lên. Lục Phiên chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi biết cái gì? Lục Phiên lạnh lùng nói. Nói xong, Lục Phiên khẽ vung tay, một bàn cờ linh áp nổi lên trước mặt. Trên bàn cờ, những hoa văn đan xen rõ ràng là hình dáng của vạn văn bình. Lục Phiên nhìn một lúc, ánh mắt có vẻ đang tìm kiếm điều gì đó. Ngươi càng phá trận, Tề Lục Giáp chết càng nhanh. Tả Húc vẫn tiếp tục gào thét, Tuy nhiên, Lục Phiên không vội trả lời, chỉ lặng lẽ tìm kiếm trên bàn cờ. Sau một lúc, hắn rốt cuộc tìm thấy được thứ mình cần. Oanh! Lục Phiên giơ tay, kẹp lấy một quân cờ, lạch cạch, quân cờ rơi xuống bàn cờ, mây gió xung quanh như bị cuốn theo. Trong hư vô, linh khí tụ lại, sau đó, Lục Phiên đánh cờ xuống. Oanh! Tả Húc càng cười điên cuồng. Dù ngươi là tôn giả, ngươi cũng không thể nghịch thiên cải mệnh được. Hắn muốn xem Lục Phiên sẽ khiến Tề Lục Giáp chết như thế nào. Lục Phiên trong bộ y phục trắng, khí thế tuyệt đại. Hắn nâng hai tay lên, một tay nắm trong đó hiện lên một hạt giống lưu ly sáng chói. Trên hạt giống, ánh sáng thần quang tỏa ra. Tay còn lại của Lục Phiên xuất hiện một chữ trận văn. Trước khi chữ Lâm trận văn hiện lên, thời gian liền bắt đầu gia tốc. Hạt giống trên tay Lục Phiên trong dòng năng lượng nguyên khí bắt đầu nảy mầm. Dưới thời gian gia tốc, hạt giống này nhanh chóng nở thành một quả trái cây màu đỏ tươi, chói sáng, mùi thơm nồng nặc lan tỏa khắp không gian. Tả Húc cười điên cuồng rồi đột ngột im bặt. Chữ Lâm trận ngôn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là thần dược. Lục Phiên vươn tay tách Tề Lục Giáp ra khỏi thân thể tiêu tụy, đem thần dược cho hắn uống. Khi thần dược vào bụng, nó lập tức biến thành một lượng lớn sinh mệnh năng lượng không ngừng tràn đầy vào cơ thể Tề Lục Giáp. Thân thể hắn tiêu tụy lập tức trở nên hồng hào, đầy sức sống. Oanh! Trong chớp mắt, vạn văn trận bị phá vỡ, những bóng người lần lượt bay ra từ đỉnh vạn văn đỉnh, tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp trời đất. Những thánh địa đại năng bị phong ấn trong trận pháp này giờ đã được giải thoát. Tề Lục Giáp, người đáng chết! Các đại năng gầm lên, sát khí sôi trào. Họ lao ra khỏi vạn văn đỉnh, nhìn thấy Tả Húc quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng và không thể tin được. Đồng thời họ cũng nhìn thấy Lục Phiên áo trắng tung bay đang cầm quân cờ phá trận. Khi họ nhận ra người đã cứu giúp họ, rất nhiều đại năng vội vã cười to, tiến lại gần Lục Phiên và chắp tay đa tạ các hạ phá trận. Lục Phiên tựa lưng vào ngàn lưỡi đao, nhàn nhạt nhìn những đại năng trước mặt. Đừng vội tạ ơn công tử của các ngươi. Các ngươi nghĩ rằng bản công tử thả các ngươi ra ngoài là vì lý do gì? Trong hư vô, từng vị đại năng đang mỉm cười bỗng chốc ngừng lại, sắc mặt dần dần cứng đờ. Trên Kim Thân Đại Lục, bộ Nam Hành đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, vững vàng tự tu luyện. Hắn từ từ mở mắt, nhìn vào hư vô và không khỏi thở dài. Vị tiền bối kia cuối cùng cũng bắt đầu đại khai sát giới. Bộ Nam Hành lắc đầu. Trên thực tế, hắn đã sớm dự đoán kết quả này. Dù là người cẩn thận và vững vàng như hắn, cũng suýt bị chôn vùi, đủ để chứng minh sự đáng sợ của tiền bối ấy. Không biết Nam Sơn Thánh Địa có điều động đại năng nào đến không, nhưng chắc là không. Nam Sơn tiểu thế giới có số lượng đại năng có hạn, thánh chủ lão cha của mình cũng không dám điều động đại năng đến hư vô thiên mạo hiểm. Một khi tổn thất, Nam Sơn tiểu thế giới vốn đã đứng cuối bảng trong danh sách cao võ, nếu mất thêm đại năng sẽ chắc chắn tụt xuống hạng chót. Bộ Nam Hành cười nhạt, quả thật thế giới này quá nguy hiểm. Hắn thở dài, tự đáy lòng cảm khái, hít sâu một hơi. Bộ Nam Hành đứng lên nhìn về phía Ngũ Hoàng, lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Thế giới cao võ tân sinh này cuối cùng là ở cấp độ nào? Là diễn 9 hay là diễn 8? Bộ Nam Hành không thể đoán ra. Lục Phiên rất mạnh, thậm chí hắn thấy Lục Phiên còn mạnh hơn cả người thánh chủ kia lão cha của mình. Vì thế, Bộ Nam Hành cảm thấy Ngũ Hoàng tiểu thế giới rất có thể sẽ là một thế giới diễn cấp 8 cao võ. Có lẽ, đại tạo hóa lớn nhất không phải là bản nguyên cao võ tân sinh của thế giới này, mà là chính thế giới này. Bộ Nam Hành lẩm bẩm. Tại Ngũ Hoàng Đại Lục, trên Ngoại Long Lĩnh, Thiên Cơ Phong, gió thổi mạnh, mang theo những chiếc lá khô rụng trên các bậc thang đá. Lữ Động Huyền và Lữ Mộc Đối đang ngồi trên mặt đất, trước mặt họ là một bàn đá. Trên đó là một con cá mập béo ngậy đang được nướng. Dầu mỡ từ cá chảy ra, thấm vào bàn đá. Lữ Động Huyền xoa tay, nhíu mắt, và chiếc dây chuyền vàng trên cổ hắn lấp lánh. Quả nhiên, cá trong Bắc Lạc Hồ béo khỏe hơn cả. Lữ Động Huyền nói, La Nhạc tiểu tử này có nhãn lực, chọn được cá này tặng cho lão phu, khiến ta rất vui. Nhiệt nóng từ lửa cháy lên khiến cho bề mặt bàn đá trở nên nóng hơn. Lữ Mộc Đối cũng nuốt nước miếng, cầm lấy cây chổi quét nước tương lên thân cá vàng ống. Bỗng nhiên, Lữ Động Huyền cảm nhận được điều gì đó, và trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn như sấm. Hắn nắm chặt dây chuyền vàng, nhíu mắt, đó là công tử. Lữ Động Huyền nói, công tử làm sao vậy? Lữ Mộc Đối tò mò hỏi, công tử đang làm chuyện lớn, lão phu có cảm giác. Lữ Động Huyền nắm chặt dây chuyền vàng, liếc nhìn Lữ Mộc Đối, người lúc này vẫn đang chăm chú vào con cá nướng, không khỏi cười nhạo, tiểu tử, ngươi vẫn còn no lắm. Bao lâu rồi chúng ta Thiên Cơ Các không có tin tức dây chấn động? Lữ Mộc Đối nít miệng, lộ ra nụ cười, thiên địa đang thay đổi, những ngày này, mọi người đều đang cố gắng mạnh lên, làm sao có thể có tin tức chấn động gì chứ? Lữ Động Huyền nắm chặt sợi dây chuyền vàng, ánh mắt híp lại, chúng ta, Thiên Cơ Các, tôn chỉ của chúng ta là gì? Công tử ra tay, Sao chúng ta có thể im lặng được? Chúng ta phải cho toàn thiên hạ biết Bạch Ngọc Kinh là mạnh nhất. Lữ Động Huyền mở miệng, lời nói vang dội, khí phách mút trời. Lữ Mộc Đối thì vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, nhìn Lữ Động Huyền đứng dậy và bước đi trên ngọn núi. Tôi sẽ thôi diễn, ngươi viết đi. Lữ Động Huyền chắp tay, tà áo bay phấp phới, dáng vẻ phiêu giật, tựa như một vị tiền nhân. Lữ Mộc Đối trần trừ, nhìn Lữ Động Huyền, ngươi còn đứng đần ra làm gì? Lữ Động Huyền tức giận quát, đầu óc ngươi có vấn đề à? Lữ Mộc Đối bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra một cây bút lông và một tấm giấy huyền hoàng từ trong tay áo. Thấy vậy, Lữ Động Huyền bắt đầu thôi diễn. Phụt, ngón tay của Lữ Động Huyền vẽ một đường trên sợi dây chuyền vàng, đột nhiên phát ra một âm thanh vang lên chói tai như tiếng đá ma luyện ma sát. Một làn sóng vô hình tỏa ra bốn phía, thiên địa thay đổi, tà ma xâm lấn, thiếu chủ gian khổ, độc chiến tám phương. Lữ Động Huyền nghiêm mặt, giọng nói âm vang, trận chiến ngoài thiên, phong vân biến sắc, núi sông sụp đổ. Lục thiếu chủ tại thiên ngoại giết tà ma đại năng 18 tên, chấn động cửu thiên thập địa, thực hiện lời chúc cho thiếu chủ. Chúc mừng Bạch Ngọc Kinh. Lữ Động Huyền hoàn tất việc thôi diễn, đôi mắt sáng lên, mở miệng nói tiếp, lời nói như tiếng gầm hùng hồn, vang vọng trong không gian. Tuy nhiên, Lữ Mộc Đối lại tay run run. Lão Lữ, ngươi thật sự dám nói như vậy sao? Lữ Mộc Đối nói, chỉ mới thiếu chủ vừa giết một mỹ phụ mà thôi. Ngươi viết là đúng rồi đấy. Thiếu chủ ra tay, nhất định cả thiên hạ sẽ chấn động. Lữ Động Huyền liếc nhìn hắn, thở hổn hển nói, Lữ Mộc Đối sắc mặt hơi chuyển sang xanh xao. Có cần ngắn gọn một chút không, dùng ít từ hơn không? Lữ Động Huyền không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt thăm thẳm. Lữ Mộc Đối khẽ cười méo, được rồi, ngươi muốn nói gì thì nói. Nói xong, hắn giơ tay lên, mạnh mẽ đập vào lồng ngực mình, phốc phốc. Dưới ánh nắng mặt trời, Lữ Mộc Đối phun ra một ngụm máu lớn, bút lông trong tay hắn chuyển động, máu pha với mực viết lên tấm giấy huyền hoàng, từ nét bút như dòng bay phượng múa, hùng khí ngút trời. Làm thiếu chủ trúc, làm Bạch Ngọc Kinh trúc. Trong không gian mờ mịt, sắc mặt các đại năng đều thay đổi. Người này có ý gì? Tại sao nghe lời hắn nói cảm thấy như không có chút thiện ý nào? Nhanh, mau giết Tề Lục Giáp Pê Nạp Tiền. Từ xa, Tả Húc quỳ gối, lạnh lùng như băng. Trên Tử Tịch đại lục, hắn lấy lại tinh thần sau khi bị Lục Phiên giao cho thần dược. Thần dược, cái đó có phải là thần dược không? Ở thế giới võ thuật dưới cấp 5, khó có thể tìm ra thần dược. Thế mà người này lại lấy ra thần dược. Với thần dược trong tay, có thể cứu sống người chết. Tề Lục Giáp có thể thật sự không chết được sao? Vì vậy, Tả Húc mở miệng nói, những đại năng vừa mới thoát khỏi vạn văn bình trận, lúc này mới hoàn hồn lại, nhận thấy tình hình bên ngoài có vẻ phức tạp hơn so với những gì họ tưởng tượng. Đây là Tả Húc, Tả Đại Sư, thật sự là Tả đại sư trận pháp của Hắc Bạch Thánh Địa, đáng chết. Tả Húc là đồ đệ của Tề Lục Giáp, là người đứng sau âm mưu cướp cửu tự trận ngôn. Xuất hiện ở đây chắc chắn là để phá trận của chúng ta. Các đại năng nhận ra Tả Húc, dù sao, một trận pháp đại sư nổi tiếng vẫn khiến họ phải chú ý. Tuy nhiên nhìn tình trạng của Tả Húc lúc này, hắn vô cùng thê thảm, áo bào bị xé nát, hai mắt chảy máu, thân thể đầy vết thương, nguyên thần bị thiêu cháy và không ngừng bị quy tắc chém giết, trông hắn như bị hành hạ tàn nhẫn. Những đại năng này càng lúc càng cảnh giác, họ nhìn về phía Lục Phiên, vị thiếu niên áo trắng với nụ cười quỷ dị, người đã gây áp lực rất lớn lên họ. Chính ngươi làm sao? Ngươi thả ta ra, muốn làm gì? Rất nhiều đại năng đều cảm thấy cảnh giác. Đừng nói nhảm, giết Tề Lục Giáp. Tả Húc thấy họ còn tiếp tục nói chuyện với Lục Phiên, trong lòng hắn gần như muốn nổi giận, suýt nữa thổ huyết. Những kẻ này thật sự muốn chết sao? Hãy giết Tề Lục Giáp trước. Người này phải cứu Tề Lục Giáp trước. Tả Húc hét lên, thu hút sự chú ý của không ít đại năng. Nhiều người tập trung nguyên thần hướng về phía Tề Lục Giáp, lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Cái gì? Tề Lục Giáp nguyên thần đang ngừng tụ lại, khí huyết đang thức tỉnh, làm sao có thể? Tề Lục Giáp không phải sắp chết rồi sao? Sao lại có dấu hiệu phục sinh? Các đại năng không khỏi chấn động, họ không phải những kẻ ngu ngốc. Thân thể họ run lên trong hư vô, liền vội vã lướt đi, hóa thành những tia sáng cuốn theo thánh giai pháp khí, lao thẳng về phía Tề Lục Giáp. Tề Lục Giáp đang nuốt thần dược, Tả Húc lại hét lên. Trên ngàn lưỡi đao ghế dựa, Lục Phiên liếc mắt nhìn Tả Húc, lông mi hơi nhíu lên, nói nhảm nhiều quá. Hắn cười nhạt, rồi giơ tay lên, từ từ ép xuống, oanh, Tả Húc bị một lực mạnh đè sập xuống mặt đất, đập đá vỡ vụn, tiếng xương cốt gãy vang lên. Cùng lúc đó, 18 vị đại năng vừa mới thoát khỏi đã hợp lại, lao thẳng về phía Tề Lục Giáp. Tề Lục Giáp đang ngồi xếp bằng trên vạn văn đỉnh, lúc này dường như có một luồng sức mạnh bạc lớn dần hình thành quanh người hắn. Lục Phiên cười nhẹ, thật không biết các ngươi coi ta là ai, hắn nói, tay chống cằm, từ từ lên tiếng, các ngươi thật sự không nghĩ thử xem Tất thả các ngươi ra ngoài là vì mục đích gì? Có lẽ những đại năng này chưa bao giờ thực sự coi trọng Lục Phiên. Một người có khả năng cực nhanh đã lao đến bên cạnh Tề Lục Giáp, một thanh trường màu sắc bén vung ra, nhắm thẳng vào mặt Tề Lục Giáp, định xuyên thủng đầu hắn, đóng đinh nguyên thần của hắn. Tuy nhiên, xung quanh Tề Lục Giáp có trận văn bảo vệ, người này tấn công không thành công. Một vài vị đại năng lại tiến gần, nhưng cũng có người bắt đầu cảm thấy không ổn và đề phòng Lục Phiên. Tề Lục Giáp ngồi xếp bằng, một đạo nguyên khí từ thân hắn buông xuống, hóa thành một trận văn không thể phá vỡ. Một vị đại năng đã dùng toàn bộ sức lực của mình, nhưng vẫn không thể làm tan trận pháp đó. Mọi người sắc mặt đại biến, nhận ra tình hình không bình thường, chính là người làm. Một vị đại năng nhìn Lục Phiên với vẻ nghiêm trọng, mặc dù không cảm nhận được khí thế chân thực của Lục Phiên, và nhìn qua tu vi chỉ ở mức ngưng khí, nhưng ngay lập tức bọn họ đã đánh giá thấp hẳn. Ngưng khí mà có thể tồn tại trong hư vô, điều này thật không thể tin được. Bọn họ mới chỉ thoát khỏi khốn cảnh, còn chưa biết rằng Lục Phiên đã diệt sạch hậu quả của Thánh Địa Thánh Hậu. Vì vậy, mặc dù bọn họ có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn giữ niềm tin vào khả năng của mình. Dù sao, 18 vị đại năng hợp lực lại, trừ khi gặp lại trận pháp của Tề Lục Giáp, nếu không thì cũng chỉ có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ở dưới đáy, trên băng lãnh đại lục, máu của Tà Húc phun ra, hắn đã mất hết can đảm, trốn đi, nếu không giết được Tề Lục Giáp, thì nhanh trốn đi. Hắc Bạch Thánh Địa Thánh Hậu đại nhân chết thảm trong tay những kẻ này, truyền tin về Hắc Bạch Thánh Địa, để Thánh Chủ báo thù cho Thánh Hậu. Tà Húc bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, gào thét, lời nói của hắn như tiếng sấm mùa xuân vang vọng trên bầu trời. Từng vị đại năng trong lòng ngay lập tức có cảm giác như có sấm sét xé rách, sau một khắc, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Ban đầu bọn họ còn có chút không tin, nhưng khi nghe tiếng gào thét của Tà Húc, tinh thần của họ hoàn toàn bị đánh tan. Đây là một vị tôn giả, có thể so với Thánh Chủ cấp cường giả. Tà Húc nghiến răng hét lên, hắn muốn khiến người này chạy trốn và truyền tin tức đi. Tôn giả, Thánh Chủ cấp cường giả, từng vị đại năng đều run lên, không thể tin vào mắt mình. Họ nhìn Lục Phiên, nhưng lại thấy thiếu niên áo trắng ôn hòa mỉm cười, không hề phủ nhận. Các ngươi đã nhìn thấy ngũ hoàng là tạo hóa mới, vậy thì các ngươi trở thành ngũ hoàng tạo hóa, để tạo phúc cho thiên hạ. Lục Phiên cười nói, hắn cười rất giống một thiếu niên hiền lành ở nhà bên. Cơ hội gì? Một vị đại năng sợ hãi hỏi, đã nhìn thấy ngũ hoàng là tạo hóa, vậy các ngươi sẽ trở thành ngũ hoàng tạo hóa, tạo phúc cho thiên hạ. Lục Phiên nói tiếp, lời vừa dứt, những đại năng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng họ không thể bỏ qua cơ hội này. Chiến, dù Tả Húc có nói dối hay không, những người này cũng không thể không động thủ. Rầm rầm rầm, 18 vị đại năng đồng loạt ra tay, khí thế mạnh mẽ chưa từng có, nguyên thần hiển hiện, khí thế khủng khiếp, liên miên bất tận, khiến không gian xung quanh bị chấn động, nhưng khí thế ấy hóa thành sát phạt đáng sợ. Có đại năng dùng nguyên thần tạo ra lưỡi mác, có đại năng biến nguyên thần thành hung thú, có đại năng hóa thân thành lưỡi dao, khí thế sắc bén hoành không. Tất cả đều thẳng tiến về phía Lục Phiên. Trong hư vô, Lục Phiên vẫn ngồi lạnh nhạt, áo trắng bay bay, nhẹ nhàng dựa lưng vào ngàn lưỡi dao như một chiếc ghế dựa. Bàn cờ linh áp tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Lục Phiên giật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay cầm một quân cờ, thả xuống bàn cờ, lại cạch, hắn chuyên tâm bày ván cờ. Có một đại năng chú ý tới bàn cờ và nhận thấy rằng trên đó tựa như có tinh hà đảo ngược, phường hoài nháy mắt, phốc phốc, một quân cờ rơi xuống. Một đại năng lập tức cảm nhận được sự đột kích của Sơn Nhạc, bị ép quỳ xuống trong không gian vô tận, nguyên thần mạnh mẽ của hắn dường như muốn nổ tung. Oanh, quân cờ nặng như núi lớn, hạ xuống giữa bàn, tạo nên một trận chấn động mạnh mẽ, khiến đất đá vỡ nát. Lực lượng này mạnh mẽ đến mức nghiền nát thân thể của đại năng này, máu và thịt vang ra trong không gian vô tận. Cảnh tượng này làm không ít đại năng phải run sợ. Vị này mạnh mẽ đến thế, quả nhiên là tôn giả. Những đại năng hợp thể cảnh hoảng hốt không thôi. Họ đều là hợp thể cảnh, nhưng đối mặt với tôn giả cấp, họ làm sao có thể chiến đấu nổi. Tôn giả ngang với Thánh Chủ cấp, là một cảnh giới đại năng mạnh mẽ hơn nhiều so với hợp thể cảnh. Tiền bối đến từ thánh địa nào vậy? Chúng ta không có thù oán gì với ngài. Thiếu niên này tuy có linh căn không mạnh, nhưng lại có tu vi cao đến mức này. Chẳng lẽ là thiên kiêu yêu nghiệt từ cấp 7 võ thế giới? Những đại năng hợp thể cảnh hoảng sợ, Tả Húc, hóa ra không hề nói dối, trốn. Đối mặt với tôn giả cấp, nếu họ còn lựa chọn chiến đấu, đó mới là ngớ ngẩn. Còn lại 17 vị đại năng không chút do dự, hóa thành những tia sáng, như những thiên nữ vương vãi hoa, chạy trốn về phía bên ngoài hư vô thiên. Mặc dù không chắc có thể thoát, nhưng ít nhất cũng phải chạy trước. Lục Phiên chỉ mỉm cười, nếu hắn thật sự muốn ra tay, sao lại để cho những người này có cơ hội chạy trốn? Lục Phiên không phải tự mãn cho rằng mình vô địch trong cửu trọng thiên. Dù sao, hắn bây giờ chỉ là một luyện khí sĩ cấp 6, kiếm. Trở về, ngả lưỡi đao ghế dựa lên. Lục Phiên giơ tay, từ từ hồi chiêu, trên huyết sắc chiến trường. Ngay lập tức, chín đạo lưu quang bay lên trời, xé rách màn trời như chín lửa mặt trời rực rỡ. Quay vòng trên vòng trời, lửa cháy dữ dội phía dưới, tựa như chín con kim ô bay tán loạn. Phượng Linh kiếm trở về, hư hư hư hư. Phượng Linh kiếm hồn dẫn dắt chín thanh kiếm hợp nhất, hỏa diễm bùng cháy trong không gian, như một vệt chân hoàng long đuôi vắt ngang qua hư không. Mỗi đạo khí thế đen tối tràn ngập, từng đạo lõm khí đi xuống, tạo nên một thế lực đáng sợ bao trùm cả thiên địa. Theo Lục Phiên vẫy tay, Phượng Linh kiếm quay về ngũ hàng, hùng mạnh vô địch, bất khả xâm phạm. Mọi nơi đi qua, mỗi đại năng đều bị Phượng Linh kiếm khí thế cuốn vào trong, dung hợp với Phượng Linh kiếm hồn. Giờ đây, phẩm giai của Phượng Linh kiếm đã đạt tới thiên giai. Phốc suy phốc suy, Phượng Linh kiếm vô cùng bá đạo. Những nơi đi qua, thân thể của đại năng đều bị chém nát, kiếm khí không ai có thể chống lại nổi. Ong ong, kiếm khí như thác nước, tinh hà đảo ngược. Một số đại năng hoảng hốt vội vàng lấy ra thánh giai pháp khí để bảo vệ, nhưng kiếm quang lướt qua, thánh giai pháp khí cũng bị phá nát. 17 người còn lại đều ngã xuống, thân thể sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Đây là pháp khí gì vậy? Kiếm này từ tân sinh cao võ thế giới ra. Người này, chẳng lẽ là sinh linh từ tân sinh cao võ thế giới? Phượng Linh kiếm trở về, trong không gian, 18 đoàn xương máu vẫn lơ lửng. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên ghế ngàn lưỡi đao, gió nhẹ thổi qua, lay động búi tóc của hắn. Phượng Linh kiếm quay lại, một giọt máu từ mũi kiếm nhỏ xuống. Phượng Linh kiếm bay lơ lửng trên đầu Lục Phiên, kiếm hồn phát ra cảm giác nịnh nọt và vui sướng. Một trận chiến này thật sự rất thoải mái. Lục Phiên bình tĩnh nhìn 18 đoàn xương máu, hắn biết tất cả chỉ mới bắt đầu. Oanh, 18 đoàn huyết vụ nguyên thần bắt đầu gợn sóng, nguyên thần sóng cuộn lại hình thành những khuôn mặt hoảng loạn, rồi hội tụ thành hình dáng con người. Các đại năng đều dùng nguyên thần để trở lại hình dáng ban đầu vừa mới xuất hiện. Tất cả bọn họ lập tức không chút do dự chạy trốn. Nhưng ngay khi đó, một âm thanh vang lên, giống như tiếng nổ từ quân cờ trong nguyên thần của bọn họ, như tiếng sấm của thiên kiếp, cuồn cuộn lôi đình. Lục Phiên quét qua nguyên thần chi lực nhẹ nhàng, đông, không gian như bị đông cứng lại, đó là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. 18 đoàn nguyên thần chi lực, ban đầu bị quy tắc chi lực áp chế, nay lại đụng phải Lục Phiên nguyên thần đè nén, giống như bị xiềng xích quấn chặt, bọn họ không thể cử động trong không gian. Tiền bối, tha mạng, tôn giả đại nhân, ta biết sai rồi, xin đừng giết ta. Những gợn sóng nguyên thần vang lên, các đại năng chọn cách cầu xin tha thứ. Những cảm xúc cao vút và thấp thỏm khiến bọn họ gần như sụp đổ. Ban đầu họ nghĩ rằng sau khi thoát khỏi trận pháp của Tề Lục Giáp, họ sẽ có thể đại triển công danh, chia cắt bản nguyên tân sinh cao võ thế giới, đoạt lấy tạo hóa, bước vào cảnh giới tôn giả, trở thành cường giả sánh ngang với thánh chủ. Không ngờ rằng có một tôn giả đang đợi bọn họ thoát khốn. Tiếng hét thảm liên tục vang lên. Đại năng cũng là người, thực lực càng mạnh càng cảm thấy bất lực khi đối diện với cái chết. Đừng sợ, ta, Lục Bình An tự nhận tính tình mình vẫn được, sẽ không giết các ngươi. Lục Phiên ngồi tựa vào ghế ngả lưỡi đao, mỉm cười nhẹ. Lục Bình An, là danh hiệu của vị tôn giả này sao? Nhìn vào những gợn sóng nguyên thần, ánh mắt Lục Phiên hơi lóe lên. Ngũ Hoàng đã bước vào cao võ, thế giới tu hành của loài người cũng sắp tiến vào giai đoạn thăng cấp. Sau một khắc, Lục Phiên động đậy, thân hình hắn như tia chớp trong nháy mắt lướt qua không gian. Linh khí hóa thành một bàn tay khổng lồ, bất ngờ bao phủ lấy 18 vị đại năng nguyên thân, rồi tóm lấy họ dồn dập. Những đại năng này đều lộ vẻ mặt hoảng hốt. Người này, suốt cuộc muốn làm gì bọn họ? Đầu cúi xuống, bị ép đến mức nằm im trên mặt đất, Tả Húc cảm nhận được Lục Phiên đã bắt được 18 vị đại năng nguyên thần rời đi. Hắn càng trở nên im lặng, lặng lẽ nằm sấp, giả chết. Oanh, trong huyết sắc chiến trường, tiếng hoan hô vang lên dồn dập. Các binh lính nhìn thấy bóng dáng áo trắng tuyệt đẹp trong không gian, ai nấy đều xúc động không thôi. Dù cho có ho ra máu, họ cũng không thể kìm được sự hưng phấn và reo hò. Lục thiếu chủ vô địch, Bạch Ngọc Kinh vô địch, đám binh lính reo hò vang trời. Lục Phiên chỉ cần tùy tiện áp chế 18 đại năng, lại thêm một kiếm đánh chết mỹ phụ mạnh mẽ kia, như thể mang lại cho họ hy vọng trong lòng. Có Lục thiếu chủ thì Ngũ Hoàng Thiên vẫn còn tồn tại. Lục ca, Lục ca. Nê Xuân Thu nhìn bóng áo trắng trong không gian, ưu nhã ngồi vững vàng trên chiếc ghế bằng ngàn lưỡi đao, hô lên không ngừng. Còn Đỗ Long Dương và Diệp Thủ Đao thì lại rất ghét hắn. Lục Phiên mỉm cười trong nháy mắt, một sợi nguyên khí mạnh mẽ trút xuống, lập tức khiến cho huyết sắc chiến trường bùng lên một trận vũ điệu nguyên khí. Mỗi người tu hành đều cảm nhận được vết thương của mình, lập tức được chữa lành. Lục Cửu Nguyên rơi xuống huyết sắc chiến trường, hít một hơi thật sâu, nhìn vào Lục Phiên mạnh mẽ, trong lòng hắn vô cùng bội phục. Có lẽ, đây mới chính là tư thế của một cường giả. Nhớ lại việc mình đối đầu với mỹ phụ cũng đã vô cùng chật vật, Lục Cửu Liên hiểu rõ con đường của mình. còn rất dài. Lục Phiên mang theo 18 đại năng nguyên thần xuất hiện tại Ngũ Hoàng, sấm chớp vang dội, hắn di chuyển trong hư không, bầu trời rung chuyển, tựa như có hào quang sáng chói. Trên hãn hải, Lục Phiên giơ tay lên, từ từ nắm lấy, bành bành bành, mặt đất chấn động, sau đó, bùn đất xoay tròn, sóng biển dâng cao, những tòa tượng đá lần lượt nổi lên từ lòng hãn hải. Những tượng đá này to lớn vô cùng, nhưng đỉnh đầu đều được gọt phẳng, tạo thành những quảng trường bằng phẳng. Lục Phiên nắm lấy trận văn, từ từ hạ xuống trên những tòa tượng đá đó. Những tượng đá này chính là nơi các người sẽ quy tụ trong tương lai. Lục Phiên cười nói với 18 đại năng nguyên thần, đừng sợ, sẽ không chết đâu. Lục Phiên nói xong, liền nắm lấy một đại năng nguyên thần, mạnh mẽ vung ra. Oanh, đại năng nguyên thần này rơi vào trong một tòa tượng đá như thể sống dậy, cả tòa tượng đá phóng thích ra khí thế nguyên thần. Lúc trận pháp vận hành dưới đó, khí thế nguyên thần trở nên huyền ảo, thậm chí có thể giúp cho dương thần cảnh ở đây dễ dàng lĩnh hội, khiến việc ngưng tụ nguyên thần trở nên dễ dàng hơn. 18 nguyên thần lần lượt bị Lục Phiên nhét vào 18 tòa tượng đá, cả hãn hải lúc này bùng lên những bọt sóng cuồn cuộn không ngừng bốc lên. Sau này nơi này sẽ gọi là Nguyên Thần Đài, Lục Phiên từ từ nói, đây chính là một nơi tạo hóa của Ngũ Hoàng. Khi lời nói vừa dứt, mọi thứ xung quanh dường như lắng lại, toàn bộ Ngũ Hoàng dường như đều nghe được âm thanh này. Cùng lúc đó, Thiên Cờ Các cũng truyền tin khắp thiên hạ. Trong chốc lát, các tu hành giả trên toàn thế giới đều xôn xao, làm thiếu chủ Trúc, làm Bạch Ngọc Kinh Trúc. Trong hư vô, nơi Tả Húc bị giam cầm, hắn cảm nhận được sự rời đi của Lục Phiên, tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, định lén lút trốn thoát, mang theo tin tức trở về Hắc Bạch Thánh Địa. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu từ Tĩnh Lặng Đại Lục, hắn bỗng nhận ra rằng không biết từ lúc nào, mình lại đang quay vòng quanh một khu vực tràn đầy sinh cơ. Ngay trước mặt Tề Lục Giáp, Tề Lục Giáp nốt thần dược, giả mặt khẽ run lên. Bên trái hắn, khi Tả Húc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hai người va chạm, một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở. Sự đổ gặp nhau trong không gian này thật sự là vô cùng xấu hổ. Tề Lục Giáp cảm thấy như mình đang chìm vào một giấc mộng dài vô tận. Trong lúc dạo chơi bên dòng Trường Hà, hắn mơ thấy mình biến thành xương khô, lại cũng mơ thấy mình trở về một thời đại cổ xưa rực rỡ, nơi những đại đế tu hành vĩ đại xuất hiện. Đó là một thời đại mà người ta chỉ cần một ý niệm có thể làm đảo lộn cả tinh hà, một quyền có thể khiến thời gian xoay vần. Hắn cảm thấy rất xúc động, và càng làm hắn kích động hơn là dường như một vị đại đế cổ đại đã nhìn vào hắn và cho hắn ăn một gốc dược liệu. Khi tinh khí lưu chuyển trong người, thần tính tràn ngập, hắn cảm nhận được đó chính là một gốc thần dược. Năng lượng mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể khiến Tề Lục Giáp say mê trong mộng. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy mọi thứ trước mắt dần dần tan biến. Trong mơ, vị đại đế cổ đại biến thành một bóng áo trắng, trong trí tưởng tượng của hắn để lại một ấn tượng sâu đậm khó phai. Sau đó, hắn bừng tỉnh, cảm xúc của hắn lúc này thật phức tạp. Hắn không chết. Tề Lục Giáp mở mắt, đôi mắt hắn sâu thẳm, đầy những vết nứt và những hoa văn chạy dài trên khuôn mặt, dường như mọi thứ đều sắc bén theo thời gian. Hắn nhìn thấy Tả Húc quỳ gục trên đại lục băng lạnh, thê thảm vô cùng. Hắn ngẩn người, cảm thấy thật quen thuộc với hình ảnh Tả Húc. Tả Húc, Tề Lục Giáp mở miệng, giọng nói của hắn mạnh mẽ, khiến chính hắn cũng phải giật mình. Hắn dẫn dắt quy tắc, bố trí trận pháp, nguyên thần đã bị chém, đáng lý phải chết. Nhưng sao? Hắn lại vẫn sống và trở nên mạnh mẽ hơn. Tề Lục Giáp không hiểu, tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ cảm xúc. Ánh mắt hắn dừng lại trên Tả Húc, nhìn thấy hắn nhuốm đầy máu, thê thảm vô cùng. Tả Húc ngơ ngác nhìn hắn. Tả Húc, với máu trên mặt, khó khăn cất tiếng, sư tôn. Hắn miễn cưỡng cười, nhìn nụ cười ấy thật sự khó coi. Sư đồ gặp lại nhau, không có sự xúc động, chỉ có sự xấu hổ vô tận. Giây phút này, Tả Húc cuối cùng cũng hiểu ra rằng, vị tôn giả áo trắng mạnh mẽ kia, không phải là không quan tâm đến việc hắn giả chết, mà đã sớm có kế hoạch từ trước. Hắn nghi ngờ rằng vị tôn giả kia cố ý để hắn đối diện với Tề Lục Giáp. Thực tế lời của vị tôn giả đó đã thành sự thật, để Tề Lục Giáp quyết định sinh tử của hắn. Tả Húc cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng, giống như một cơn sóng cuộn trào trong ngực. Hắn muốn gào lên, nhưng lời nói vừa ra miệng lại biến thành một ngụm máu phun ra. Lão ngụ, Tề Lục Giáp nhìn Tả Húc, thân thể tiều tụy của hắn lúc này vẫn đang lưu chuyển tinh khí, thân dược đã giúp hắn phục hồi sinh lực, kéo hắn ra khỏi cửa tử. Lão ngụ là một trong 9 đệ tử của Tề Lục Giáp, đứng thứ 5 trong số họ. Sư tôn, tha cho ta, đồ nhi. Biết sai rồi, Tả Húc cắn răng nói. Hắn lúc này trông thật thê thảm, xương cốt vỡ vụn, nguyên thần bị quy tắc đốt cháy, khí tức yếu ớt, như thể nửa sống nửa chết. Hắn muốn thể hiện sự đau khổ của mình, nhưng đối với hắn, lúc này sống sót mới là quan trọng nhất. Tề Lục Giáp không để ý đến Tả Húc, ánh mắt hắn lướt qua đại lục băng lãnh tĩnh lặng, thâm thúy nhìn về phía xa. hẳn nhìn thấy vạn vạn đỉnh trống rỗng. Trong trận pháp phong khốn, các đại năng đều đã tan biến, trong không gian còn lưu lại chút huyết khí chưa tan, đó là máu thịt của đại năng đã sụp đổ tiêu tán trong hư vô. Chỗ này đã xảy ra một trận đại chiến, các đại năng đều đã chết sao? Tề Lục Giáp tựa như lẩm bẩm nói. Tả Húc không đáp, thân thể bắt đầu run rẩy nhẹ. Tề Lục Giáp vẫn không để ý đến hắn, điều này càng khiến Tả Húc cảm thấy kinh hoàng. Không đúng, không có vỡ nát nguyên thần khí thế, vậy những đại năng nguyên thần đã trốn đi sao? Tề Lục Giáp nói. Hắn quay đầu lại, mái tóc khô héo bay lên, ánh mắt hướng về Ngũ Hoàng Đại Lục, da mặt hắn hơi run lên. Một khắc sau, hắn thở dài, như thể một xiềng xích lớn lao trầm trọng vừa buông xuống. Tất cả đang thay đổi theo hướng tốt, hy vọng vẫn còn. Tuy nhiên rất nhanh, Tề Lục Giáp lại đầy nghi hoặc, làm sao có thể như vậy? 18 vị đại năng phá vỡ phong ấn mà ra. Điều này đối với tân sinh, Ngũ Hoàng Cao Võ mà nói, hoàn toàn là một tai họa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề Lục Giáp cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, dù có hoang mang, hắn cũng không quá quan tâm. Bởi vì, Ngũ Hoàng vẫn còn tồn tại, điều này đã đủ khiến hắn cảm thấy vui mừng. Hư Vô Thiên Cao Võ vẫn còn hiện hữu, hắn cảm thấy một chút vui vẻ. Có thể là thiếu niên áo trắng kia đã thi triển một thủ đoạn gì đó, hoặc là đã hoàn toàn kích hoạt trận pháp lâm chữ trận ngôn, bạo phát ra uy lực mạnh mẽ nghiền nát những đại năng này. Dù sao chắc chắn đã trải qua một cuộc ác chiến. Tề Lục Giáp lúc này đầy hoang mang, hắn không hiểu tại sao mình vẫn còn sống sót, Tả Húc vì sao lại quỳ gục trước mặt hắn. Tuy nhiên bây giờ đối với hắn mà nói, tất cả những điều này có còn quan trọng không? Hồi lâu sau, Tề Lục Giáp cuối cùng cũng nhìn về phía Tả Húc. Tả Húc thân thể run rẩy nhẹ, không kìm được sự kích động. Sư tôn, tha cho ta. Tả Húc nuốt nước miếng, quỳ xuống đất. Cổ họng anh lên xuống, nói. Tề Lục Giáp khẽ nhếch môi, đôi mắt hắn đầy khe rãnh, một nụ cười nở trên môi. Trận ngôn, còn trong tay người sao? Tề Lục Giáp hỏi, giọng khàn khàn. Tả Húc hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, không có, bị cướp đi rồi. Tề Lục Giáp nhìn hắn, đôi lông mi của hắn khẽ nhướng lên, như thành chữ, xuyên. Ồ, Tề Lục Giáp nói, vậy cứu người để làm gì? Lời vừa dứt, mặt Tả Húc đầy vẻ chờ mong, nhưng ngay lập tức, vẻ mặt ấy cứng lại, nụ cười cũng trở nên có chút dữ tợn. Tề Lục Giáp thậm chí không đợi Tả Húc mở miệng, bàn tay khô héo như cành cây già vươn ra, chạm vào mi tâm Tả Húc, bành, một tiếng nổ vang lên. Mi tâm Tả Húc nổ tung một lỗ máu, máu đỏ và chất lỏng trắng vọt ra từ sau gáy hắn. Một sợi trận văn dây dưa quấn lấy và cắn xé nguyên thần của Tả Húc. Nguyên thần của Tả Húc bị trận văn làm nứt dạn. Tả Húc ngơ ngác nhìn Tề Lục Giáp, hắn không thể tin nổi, không nghĩ rằng Tề Lục Giáp lại quyết đoán như vậy. Tả Húc vốn đã bị quy tắc tràng nguyên thần hoàn toàn bị tiêu diệt, giống như ánh nến bị thổi tắt, chỉ còn lại một làn gió nhẹ bay lên thanh yên rồi cũng hoàn toàn biến mất. Trong không gian tĩnh lặng, Tả Húc quỳ xuống, cúi đầu, từng giọt máu tươi nhỏ từ mi tâm của hắn, giống như đang quỳ trước mặt Tề Lục Giáp, thể hiện lòng sám hối thành khẩn. Áo bào của Tề Lục Giáp phần phật lay động, hắn chắp tay, nhìn vào vạn văn đỉnh trận, hắn giơ tay lên, một chiêu, vạn văn đỉnh trận lập tức tản ra, nát vụn thành muôn vàn trận văn, nhập vào cơ thể hắn, một trận pháp khủng khiếp chói buộc chi lực cũng bị tiêu tan trong không gian. Tề Lục Giáp ho khan một cái, thân thể hơi run rẩy, việc giết Tả Húc không làm nội tâm hắn sao động quá mạnh, cũng coi như thành lý môn hộ, xóa bỏ một tâm mệnh trong lòng. Đúng là dùng một gốc thần dược để cứu lão hủ đâu có xứng đáng để lãng phí thần dược như vậy. Công tử thật đại nghĩa. Sắc mặt Tề Lục Giáp phức tạp, hắn bước ra, thân hình phí tốc thoát ra, nhưng hắn không vội buông xuống Ngũ Hoàng. Lúc này Ngũ Hoàng vẫn còn có lực lượng bảo vệ thế giới, nếu đại năng bỏ xuống sẽ phải chịu đựng sự phản tác dụng và áp chế mạnh mẽ. Tề Lục Giáp quay đầu lại, bên cạnh hắn có một thanh niên ăn mặc giản dị đang lơ lửng. Chào Tề tông chủ, đã lâu nghe danh, hôm nay được gặp mặt thực sự rất vinh hạnh. Thanh niên mỉm cười ôn hòa, khiến người khác cảm thấy dễ chịu, không có chút gì để gây nghi ngờ. Tề Lục Giáp hơi giật mình, đưa tay lên không đánh, chỉ khẽ vuốt cằm. Thanh niên tiếp tục giới thiệu, tại hạ là thánh tử của Nam Sơn Thánh Địa, rất vinh hạnh được gặp Tề tông chủ. Tề tông chủ một mình dùng lực lượng bảy trận khốn đám đại năng 18, thực sự khiến người ta kinh ngạc và bội phục. Nam Sơn Thánh Địa, hắn nhớ lại, có lẽ là một trong những cao võ cấp 9, gần như đã đạt đến hạng bét trong danh sách cao võ. Tề Lục Giáp thầm nghĩ, gật đầu mỉm cười. Bỗng nhiên dưới đáy khói mù lượn lờ, trận pháp hai bên mở ra, giống như biển cả bị chia cắt thành hai nửa. Trận pháp đã được phá. Tề tông chủ, xin mời. Bộ Nam Hành cúi người nói, cách sinh tồn của lão là tôn trọng tiền bối, nhường nhịn để sống lâu hơn. Tề Lục Giáp không từ chối, bước đi trước, bỏ lại huyết sắc chiến trường. Bộ Nam Hành đi theo phía sau. Trên huyết sắc chiến trường, từ người tu hành cảm thấy rất xúc động. Tề tông chủ có thể chưa biết, nhưng trước đó Lục Bình An tôn giả đã một chiều, kiếm về, chém giết 18 đại năng. Bỗ Nam Hành nói, Tề Lục Giáp trong lòng chấn động, kiếm chém 18 đại năng sao. Quả nhiên, những đại năng đó đã bị Lục Phiên giết. Đột nhiên, trên huyết sắc chiến trường, một lực lượng bản nguyên mây mông bắt đầu cuộn lên, như một trận mưa bản nguyên, rơi xuống. Nó đổ vào thân thể của Bỗ Nam Hành và Tề Lục Giáp, tắm rửa dưới mưa bản nguyên. Nhân quả không còn vướng bận. Tề Lục Giáp nói, Bỗ Nam Hành không hề phản kháng, bởi vì thế giới cao võ mới này vẫn còn tồn tại lực lượng bảo vệ. Chỉ lực lượng này chưa tan biến, họ sẽ bị áp chế khi tiến vào thế giới này. Thực lực càng mạnh, sự phản kháng và áp chế càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu có thể đến được vị diện chủ, nơi có thể khống chế nguyên lý bản nguyên và được mưa rửa, họ sẽ có thể bỏ qua ảnh hưởng của lực lượng bảo vệ thế giới này. Khi tắm gội xong, ở xa xa, ba thân ảnh bay tới. Đó là ba người xuất khiếu cảnh, chỉ vừa mới bước vào cao võ mà đã có ba người đạt xuất khiếu cảnh, khiến người ta không thể tin nổi về nội tình của thế giới này. Ba người này chính là Đỗ Long Dương, Diệp Thủ Đao và Nghê Xuân Thu. Giang Ly và Lục Cửu Liên đi theo phía sau. Tiền bối, Lục ca có mời. Nghê Xuân Thu nhìn Tề Lục Giáp, hít sâu một hơi rồi nói, Tề Lục Giáp đã cống hiến rất nhiều cho Ngũ Hoàng, khi ngăn cản 18 đại năng, người này rất trượng nghĩa, vì vậy Đỗ Long Dương và những người khác đối với hắn vô cùng kính trọng, họ không ở lại huyết sắc chiến trường nữa. Tề Lục Giáp cùng Bộ Nam Hành đi theo Đỗ Long Dương và những người khác tiến vào đại lục Ngũ Hoàng. Khi huyết sắc tan biến, một cảnh sắc tuyệt đẹp hiện ra trước mắt Tề Lục Giáp và Bộ Nam Hành, thật sự là một thế giới xinh đẹp, Bộ Nam Hành khen ngợi. Những lời khen này xuất phát từ tận đáy lòng, không phải chỉ là vẻ ngoài. Họ phi độn qua bầu trời, lướt qua hãn hải. Bỗng nhiên, Tề Lục Giáp cảm thấy tầm mắt co rụt lại, lạnh buốt như một luồng khí lạnh bao phủ toàn thân, từ lòng bàn chân lan ra, làm cho xương sống hắn thấu triệt cảm giác băng hàn. Đây là, hắn nhìn thấy 18 tòa tượng đá to lớn, mỗi tòa tượng đá giống như những ngọn núi khổng lồ. Sóng nguyên thần mạnh mẽ đang khuếch tán, như đang tung hoành trong vùng biển này. Có vẻ như sóng nguyên thần mạnh mẽ này mang lại cho Tề Lục Giáp cảm giác quen thuộc. Đây chẳng phải là 18 đại năng sao? Chuyển mắt không thấy, sao lại biến thành tượng đá như vậy? Những người này muốn dùng Ngũ Hoàng làm tạo hóa. Nguyên thần của họ đã bị công tử bắt giữ, biến thành tạo hóa. Công tử gọi những tượng đá này là nguyên thần đài, có thể cung cấp trợ giúp trong việc ngưng tụ nguyên thần, Nê Xuân Thu giải thích. Tề Lục Giáp nhìn về phía những tòa tượng đá, đôi mắt hơi sáng lên và một chút kinh hãi lướt qua trong ánh mắt của hắn. Bộ Nam Hành, người vốn trầm mặc ít nói trên đường đi, giờ cũng không khỏi hít vào một hơi, rồi sau đó khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ. 18 đại năng nguyên thần đã hóa thành tạo hóa, có thể giúp ngưng tụ nguyên thần. Bộ Nam Hành hiện tại đang trên con đường tiến vào xuất khiếu cảnh tại Kim Thân Đại Lục, và những gì hắn cần làm là ngưng tụ nguyên thần để trở thành đại năng hợp thể. Và nguyên thần đài này không nghi ngờ gì sẽ có trợ giúp cực kỳ lớn cho quá trình tu hành của hắn. Quả nhiên, Bộ Nam Hành nói, tạo hóa không phải là nguyên lý của thế giới này, mà là của chính thế giới này. Bộ Nam Hành vô cùng kích động. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, nhưng suy nghĩ trong đầu ngày càng trở nên kiên định. Mọi người tiếp tục phi độn. Không lâu sau, một con cự kình xuất hiện trước mặt họ. Ầm ầm, cự kình mang theo tiên đảo. Trên đảo, bản nguyên bốc hơi tạo thành bản nguyên hồ, được bao phủ bởi bảy sắc tường vân, giống như một cảnh tượng tiên giới. Đến, hai vị tự động lên đảo đi. Nê Xuân Thu và Đỗ Long Dương cùng nhóm người đưa họ đến đây, rồi không tiếp tục tiến lên nữa. Họ quay người, lướt qua mặt biển, phi độn hướng về 18 tòa tượng đá của đại năng. Họ tìm mỗi người một tòa tượng đá để ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ tu hành. Cả ba người họ đều là dương thần đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể hợp nhất nguyên thần. Vì vậy, họ vô cùng trân trọng cơ hội này. Sau những trận chiến kinh hoàng, họ càng hiểu rằng chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể chia sẻ áp lực cho Lục công tử. Tề Lục Giáp cùng Bộ Nam Hành đợi trong chốc lát. Không lâu sau, một bóng người từ trên mặt biển xuất hiện. Cô gái cõng một chiếc nồi đen, mặc một chiếc váy trắng, thân hình linh lung, đầu đội một chiếc thiên long trùm có phần mập mạp. Nê Ngọc từ trong sương mù của biển chậm chậm bước ra. Công tử mời. Nê Ngọc nhìn hai người tò mò quan sát Tề Lục Giáp và Bộ Nam Hành. Công tử thật lâu rồi không cho ai lên đảo. Tề Lục Giáp và Bộ Nam Hành lên đảo Hồ Tâm. Gió nhẹ thổi qua, không khí trên đảo tràn ngập bản nguyên khí thế. Tuy nhiên, mặc dù phong cảnh trên đảo rất đẹp, nhưng ánh mắt của hai người lại bị ngọn núi dưới chân thu hút, nơi một đóa hoa đào đang được tinh tế vuốt ve, hấp dẫn sự chú ý. Công tử, người đã dẫn tới. Nê Ngọc hừng phấn nói, tốt, đi luyện đan đi, sớm trở thành địa giai luyện đan sư. Đừng suốt ngày chỉ chơi với tiểu ứng long. Lục Phiên dựa vào ghế ngàn lưỡi đao, lườm Nê Ngọc, nói. Nê Ngọc nghe vậy lập tức méo miệng, cõng chiếc nồi đen lướt đi, tìm một chỗ trên đảo để nhóm lửa và luyện đan. Tề Lục Giáp và Bộ Nam Hành không khỏi lắc đầu. Muốn cô bé nhỏ như vậy trở thành một luyện đan sư địa giai, yêu cầu này quả thật là quá phận. Luyện đan sư, đó là một nghề cao thâm huyền bí giống như trận pháp sư. Khi Nê Ngọc rời đi, Lục Phiên cười một tiếng, vẫy tay nhẹ, ông, hình ảnh chợt chuyển. Ba người xuất hiện trên một tòa lầu của Bạch Ngọc Kinh. Mùi rượu nồng đậm bay trong không khí. Trước mặt Tề Lục Giáp và Bộ Nam Hành là một chén rượu nước mơ. Rượu trong chén hơi lan tan gợn sóng. Cảm giác như thế nào? Lục Phiên nắm chén đồng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, hỏi Tề Lục Giáp. Tề Lục Giáp hiểu rõ Lục Phiên muốn hỏi gì. Hắn đặt chén xuống, chuẩn bị hành lễ. Lão hủ có tài đức gì, xứng đáng với ân cứu mạng của Lục công tử? Một gốc thần dược giá trị, tính mạng của lão hủ còn kém rất xa. Tề Lục Giáp chân thành nói. Bộ Nam Hành cũng cảm thấy sợ hãi, vì hóa ra Lục Phiên có thể sử dụng một gốc thần dược để cứu sống Tề Lục Giáp. Đây chỉ là một hạt giống thần dược, lợi dụng trước khi chữ trận ngôn thời gian lực lượng thúc đẩy, hiệu quả bị giảm đi rất nhiều. Mặc dù có thể tái tạo lại toàn thân, nhưng không thể khôi phục hoàn toàn nguyên thần của ngươi. Lục Phiên giải thích, Tà Hủ vô cùng cảm kích. Tề Lục Giáp cảm thán, dù chỉ là hạt giống thần dược, nhưng nó có thể phát triển thành thần dược thật sự, là một vật quý giá có thể cứu mạng. Chỉ có những cường giả tu vi năm cấp trở lên mới có thể tạo ra thần dược. Những vật này chỉ để cứu một mạng người như hắn, thật sự là quá lãng phí. Tề Lục Giáp hiểu rõ tình cảnh của mình, nguyên thần bị quy tắc chém đứt, vốn đã sắp chết, thân thể cũng sắp mục giữa, chỉ còn nửa bước nữa là hoàn toàn biến mất. Đã dùng là dùng, ngươi không cần phải gánh vác quá nhiều. Lục Phiên khoát tay rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, thần dược sẽ từ từ giúp ngươi luyện hóa. Đến lúc đó, nếu nguyên thần của ngươi vẫn chưa thể phục hồi, ngươi có thể ở lại Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng có khả năng che giấu quy tắc chi lực đối với nguyên thần của ngươi, giúp ngươi tu dưỡng, chậm rãi hồi phục, có lẽ sẽ hoàn toàn bình phục. Lục Phiên nói, đa tạ công tử. Tề Lục Giáp chắp tay, cảm xúc vô cùng phức tạp. Hắn không khỏi cảm thấy mũi mình hơi cay. Nửa đời trước, hắn từng nhiệt huyết thừa kế Lục Giáp trận tông, tại đồng bằng đã trở thành đại năng, trở về hư vô thiên để xây dựng một thế giới võ đạo cao cấp. Đáng tiếc, khi tuổi già đến, hắn lang bạt khắp nơi, suýt chút nữa đã mất mạng. Giờ đây có thể ở lại Ngũ Hoàng, ít nhất cũng có nơi để trú ẩn. Hơn nữa Ngũ Hoàng lại là một trong những nơi duy nhất có võ đạo cao cấp trong hư vô thiên. Điều này khiến hắn cảm động. Trong suốt cuộc đời, hắn có thể nhìn thấy hư vô thiên hình thành thế giới võ đạo cao cấp. Ước mơ của hắn cuối cùng cũng đã thành sự thật, và hắn không còn tiếc nuối gì nữa. Đột nhiên, Tề Lục Giáp nhíu mày, trong lòng hắn bắt đầu dấy lên một cảm giác nguy hiểm. Lục công tử, Tề Lục Giáp lên tiếng, giờ đây Ngũ Hoàng đã bắt đầu hình thành thế giới võ đạo cao cấp, mặc dù các đại năng bản nguyên bị trấn áp, nhưng tai họa lớn thật sự chưa đến, công tử cần phải chuẩn bị sớm. Tề Lục Giáp cảnh báo. Cảnh báo của hắn là có lý. Một thế giới mới hình thành võ đạo cao cấp, chỉ trong một tháng ngắn ngủi hoặc một năm, lực lượng bảo vệ thế giới sẽ dần dần tan biến. Lúc đó, thế giới sẽ mất đi khả năng hạn chế những cường giả mạnh mẽ. Nếu có người có ý đồ xấu đối với Ngũ Hoàng, sợ rằng sẽ gặp phải tai họa lớn. Tề Lục Giáp nói tiếp, Bộ Nam Hành nghe vậy, cũng cảm thấy lòng mình chấn động. Đúng vậy, đây chính là một nguy cơ lớn. Lúc này, nụ cười trên mặt Lục Phiên dần dần thu lại. Một tay hắn chống cằm, tay kia nhẹ nhàng vuốt chén rượu. Ngô, Lục Phiên trầm tư một chút rồi nói tiếp. Trước đó, tôn giả của Phật giới đã từng nói, Ngũ Hoàng thành lập võ đạo cao cấp, chính là lúc hắn buông xuống. Bản công tử vẫn luôn chờ đợi hắn. Lục Phiên nói, Tề Lục Giáp im lặng, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vị tôn giả của Phật giới cao võ kia, không phải là kẻ yếu, Phật giới cao võ cũng không giống như thế giới nhỏ Nam Sơn, với cấp võ cao cấp 9. Một khi va chạm, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, Tề Lục Giáp trong lòng quyết định, tranh thủ thời gian khi thế giới bảo hộ chưa tan biến, sẽ bố trí một trận pháp mạnh mẽ bên ngoài Ngũ Hoàng, ít nhất cũng sẽ đảm bảo một phần cho Ngũ Hoàng. Hắn không hy vọng thấy cao võ duy nhất trong hư vô thiên bị hủy diệt. Bộ Nam Hành lúc này cũng có chút lo lắng. Hắn cảm thấy, một khi lực lượng bảo hộ của thế giới Ngũ Hoàng tan biến, không chỉ có một vị tôn giả cao võ Phật giới, mà còn rất nhiều thánh địa thánh chủ. Dù sao, Hắc Bạch Thánh Địa Thánh Hậu đã bị Lục Phiên chém giết, còn trong băng tháp, nhiều thánh tử thánh nữ cũng bị bắt. Điều này thực sự khiến cho rất nhiều thánh địa cao võ không thể không tức giận. Vừa mới đạt được cảnh giới cao võ đã tạo ra thù hằn với vô số người. Nghĩ đến đây, Bộ Nam Hành bỗng cảm thấy Ngũ Hoàng có lẽ không phải là một nơi dễ dàng như vậy. Nhưng đôi khi người ta cũng phải đưa ra lựa chọn. Lục tiên bối, những thánh tử thánh nữ bị bắt ấy, người định xử lý thế nào? Bộ Nam Hành thử hỏi. Lục Phiên nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó hắn trầm tư một lúc lâu rồi thở dài, hy vọng bọn họ có thể trở thành công cụ hữu ích, làm tốt việc của mình. Trên đảo gió nhẹ thổi qua, Bộ Nam Hành có lẽ không cảm nhận được sự lạnh lẽo khi gió quét qua người. công cụ người, ngươi nghe, có nghe không? Bộ nam hành há miệng, định rời khỏi thế giới này để tiếp tục suy nghĩ một cách vô tâm, nhưng không ngờ lại bị câu nói ấy cắt đứt. Tiền bối quả nhiên vẫn là tiền bối, quả nhiên rất đáng sợ. Hắn nhận ra nếu như bây giờ rời đi, có lẽ sẽ bị tiền bối coi như công cụ để xử lý. Tiền bối này có nhiều thâm ý, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Vì vậy, hắn kiên quyết trong lòng tự nhủ phải đi theo tiền bối, cầu thả đến tận trời đất. Lục Phiên tự nhiên không rõ những suy nghĩ trong lòng bộ nam hành. Sau khi trò chuyện một hồi, Lục Phiên lấy ra bàn cờ, bắt đầu đánh cờ. Tề Lục Giáp trong đầu toàn là suy nghĩ về cách bố trí trận pháp trên ngũ hoàng đại lục, ứng phó với mối nguy sắp tới. Áp lực của hắn rất lớn, vì nguyên thần đã bị tổn hại, khiến việc bày trận trở nên vô cùng khó khăn. Tuy vậy, vì ngũ hoàng, hắn vẫn muốn thử một lần. Có lẽ Lục Phiên có chiêu bài gì. Tề Lục Giáp vẫn không muốn bỏ qua mọi khả năng xấu nhất, bởi vì hắn đã từng trải qua tuyệt vọng. Hắn không muốn Lục Phiên đi theo bước chân của mình, đó là một nỗi đau và hy vọng đứt đoạn. Tề Lục Giáp rời đi, và bộ nam hành cũng không dám ở lại gần Lục Phiên. Hắn tự nhủ rằng tuyệt đối không nên có mặt trước đại lão quá lâu, nếu không may mà đại lão thấy không vừa mắt, có thể một cái chụp tay sẽ lấy mạng. Vì vậy, càng ít xuất hiện trước đại lão, càng dễ sống sót. Tề Lục Giáp và bộ nam hành rời đi. Sau khi họ đi, Lục Phiên vẫn tiếp tục bày cờ, nhưng nguyên thần của hắn lại chìm vào bản nguyên không gian. Hình vòng xoáy của ngũ hoàng bản nguyên lặng lẽ quay, mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Cao võ bản nguyên và trung võ bản nguyên có sự khác biệt rõ rệt, không chỉ về đại đạo mà còn về cương độ, về việc tả húc mượn, tổ, chữ trận ngôn. Tề Lục Giáp không hỏi tới, mà Lục Phiên cũng lời giải thích. Có lẽ Tề Lục Giáp đã ngầm cho phép Lục Phiên giữ lại trận ngôn đó. Dù sao, Lục Phiên có thể kích hoạt trận ngôn, còn Tề Lục Giáp thì không làm được. Cửu tự trận ngôn quả thực có điều đặc biệt. So với truyền đạo đài, trận văn có cách thức khác nhau, nhưng kết quả lại kỳ diệu tương tự. Tuy vậy, chúng giống như hai hệ thống hoàn toàn khác biệt. Lục Phiên giơ tay lên, tổ, chữ trận ngôn hiện lên trong lòng bàn tay. Trận văn tỏa ra ánh sáng huyền ảo, như thể muốn thôn phệ nguyên thần của Lục Phiên. Nhưng đây là một trận pháp cần phải kích hoạt. Lục Phiên suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng không chọn kích hoạt nó. Lục Phiên trong lòng vẫn còn một chút cảnh giác. Lần trước khi kích hoạt trận ngôn, Lâm dường như đã thu hút sự chú ý của đại đế cổ đại. Trong thời gian Trường Hà, có một ánh mắt liếc nhìn qua. Lần đó, Lục Phiên đã giật mình không thôi. Đại đế cổ đại không có ai là người đơn giản. Vì vậy, Lục Phiên luôn giữ cho mình một sự cảnh giác cao. Sau khi thu hồi tổ chữ trận ngôn, Lục Phiên nhẹ nhàng chạm ngón tay vào bao tay trên xe lăn. Anh sán tay áo, kẹp lấy một quân cờ, thả vào bàn cờ. Quân cờ rơi xuống, tạo ra âm thanh thanh thúy. Dường như có những luồng khí đen trắng chuyển động trên bàn cờ. Kỳ phổ, dịch thiên thế. Do Lục Phiên lúc này sử dụng nguyên thần chi lực, hiện tại dường như đang mơ hồ tiến gần đến một bình cảnh. Âm dương cục đã được Lục Phiên bố trí hoàn hảo từ lâu. Những quân cờ còn lại, trong mắt Lục Phiên, đã trở thành những điều dễ dàng giải đáp. Nhìn xem, đến lúc dịch thiên thế thăng cấp rồi. Lục Phiên thở phào, tựa lưng vào ghế, thần tâm khẽ động. Anh giơ tay lên, vạn pháp hồng lô lập tức hiện ra trong tay. Ba chân của chiếc lò xuất hiện màu vàng kim quý giá. Nếu không phải vì việc thăng cấp cho dịch thiên thế, Lục Phiên có lẽ đã quên mất công cụ này. Thần tâm khẽ động, chiếc lò mở miệng, một cỗ hấp lực huyền ảo bùng nổ. Lục Phiên dùng nguyên thần chi lực để ngưng tụ dịch thiên thế thành một cuốn sách, sau đó đưa vào trong vạn pháp hồng lô. Trong đôi mắt của anh, nguyên thần chi lực bùng lên. Lục Phiên sờ cằm, cảm giác như thiếu một chút gì đó. Đúng rồi, anh cần điều tiết một chút, khống chế hỗn độn lực lượng và đầu nhập vào trong vạn pháp hồng lô. Ầm ầm, một tiếng nổ vang dữ dội cuồn cuộn trào lên. Trên bầu trời xuất hiện một đóa kiếp vân màu đen. Đây là một cảm ứng đến từ ngũ hoàng bản nguyên. Một khí thế đáng sợ đã hình thành kiếp vân, tự động như một đoạn chương trình đã định. Tề Lục Giáp và bộ nam hành vừa mới đi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vô cùng. Kiếp vân, Lục công tử muốn độ kiếp sao? Hai người họ kinh ngạc, không hiểu sao vừa đi rồi lại thấy công tử lại muốn độ kiếp. Còn trên đảo Hồ Tâm, Nghe Ngọc, người đang luyện đan, lại không cảm thấy bất ngờ. Loại tình huống này đã quá quen thuộc, nàng đã sớm thành thói quen với việc công tử thỉnh thoảng tạo ra những điều kỳ lạ như vậy. Oanh, một đạo hồng quang vọt lên trời cao, kiếp vân màu đen bị đánh tan. Quả đúng là, đối với công tử, ngũ hoàng kiếp vân chẳng là gì, thật mất mặt. Vạn pháp hồng lô vẫn không ngừng vận chuyển, dường như có ngọn lửa sáng chói đang cháy trong đó, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Sau một lúc lâu, nắp của vạn pháp hồng lô bật mở, một tia sáng vàng bắn ra, một tờ giấy vàng nhẹ nhàng bay ra, treo trước mặt Lục Phiên. Sau khi thăng cấp qua vạn pháp hồng lô, dịch thiên thế cuối cùng đã thay đổi hình dạng và hiện ra trước mặt Lục Phiên. Tên kỳ phổ vẫn là dịch thiên thế, nhưng khi Lục Phiên sử dụng nguyên thần, để tiếp nhận nội dung bên trong. Anh nhận thấy rằng nội dung đã hoàn toàn thay đổi một cách cực kỳ lớn. Dịch thiên thế chi, vấn thiên cục. Lục Phiên hít một hơi thật sâu, linh áp bàn cờ trôi nổi trước mặt. Lục Phiên ánh mắt sáng lấp lánh, xắn tay áo, cầm lên một quân cờ trắng, nhắm mắt lại, hắn khẽ ngậm đầu, tựa như đang trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi lâu, mở mắt ra, một vệt sáng lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất. Lục Phiên hạ quân cờ, oanh, tiếng quân cờ rơi xuống bàn cờ vang lên, giống như một tiếng gõ hỏi trời xanh. Thân thể Lục Phiên xung quanh mơ hồ có một cỗ khí thế đang dần khuếch tán ra. Lực lượng của hắn đang từ từ ngưng tụ lại, binh lính chiến trường huyết sắc trở về trong tiếng reo hò khải hoàn. Giang Ly cũng không trở lại, chỉ có những binh lính bị thương được đưa về đại lục để chữa trị, sau đó họ lại trở lại huyết sắc chiến trường, đóng quân tại thành trì huyết sắc. Trong khi đó, trên ngũ hàng, một biến cố lớn đã xảy ra, khiến cho cả giới tu hành xôn xao. Tề Lục Giáp rời khỏi đảo Hồ Tâm, thong thả di chuyển trên mặt biển. Trong khi đó, hắn vừa suy tư về việc sẽ bố trí trận pháp nào, vừa thưởng thức phong cảnh của ngũ hoàng. Hắn đã sống ở đại lục cô quạnh trong suốt những năm dài, bây giờ nhìn ngũ hoàng, mọi thứ đều tràn ngập sinh khí. Bỗng nhiên, hắn dừng lại khi tới một vùng biển, âm thanh nổ vang của một thác nước bản nguyên vọng tới, xung quanh có rất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.